hắn cũng không có nghe theo, cố ý đi trước, kết quả thân chết đạo tiêu, Ngọc Thái Hư chết, ở Linh Tiêu Điện thậm chí cả Thất Thần Vực cũng đều dậy lên sóng gió. Linh Tiêu Điện tất nhiên sẽ không phải cái gì cũng không làm. Tuy rằng theo như lời Phượng Cửu tiên sinh để tất cả đều quy kết cho một lần ngoài ý muốn, quy kết cho Ngọc Thái Hư kỳ thực là một tên đại phôi đản, đây là bi kịch. Bất quá đám gia hỏa Linh Tiêu Điện sao lại dễ tin như vậy? Tên thiên cơ sứ kia tính không đến chu báo, lại có thể đơn giản phán đoán ra lời nói của Phượng Cửu tiên sinh là 9 phần thực 1 phần giả. Như vậy một phần giả kia đến tột cùng là cái gì? Hắn rốt cuộc giấu giếm cái gì? Chẳng lẽ là hắn ra tay giết Ngọc Thái Hư? Rất nhanh thiên cơ sứ tính toán lại và phủ định điểm này. Như vậy ngày ấy tại Lôi Đế Hành Cung rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thành Linh Tiêu Điện trung tâm cao tầng đoàn kết, trong lòng đối với Phượng Cửu tiên sinh phẫn hận không ngớt. Hiển nhiên người này giấu giếm điểm then chốt nhất, quan trọng nhất, Ngọc Thái Hư kia chết cũng không phải như hắn nói. Bất quá bọn họ cũng vô pháp cưỡng bức Phượng Cửu tiên sinh. Phượng Cửu không phải người thường, hắn là Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Bát Kiếp Thiên Quân, thực lực bản thân không nói, tại Tiên Cung cũng có địa vị cực kỳ cao, lấy thực lực hiện tại của Linh Tiêu Điện căn bản là không thể cùng Tiên Cung hoàn toàn xé rách ra mặt, do đó chỉ có thể nghĩ cách khác. Mà tên thiên cơ sứ kia cũng không phải người thường, hắn đem toàn bộ người đi Lôi Đế Hành Cung tính một lần, trừ Chu Báo ra, những người khác đều không có hiểm nghi, mà Chu Báo thì sao? Hắn tính không được. Chính là bởi vì hắn tính không được hành vi của Chu Báo, chuyện này đủ để cho Linh Tiêu Điện đơn giản phán đoán ra. Chu Báo thực lực thậm chí vượt qua Ngọc Thái Hư, vượt qua Phượng Cửu. Lấy kết quả suy tính của thiên cơ sư phán đoán ra thực lực của Chu Báo viễn siêu tưởng tượng của mọi người, đồng thời cũng phán đoán ra trong lời nói của Phượng Cửu tiên sinh không phải đúng hoàn toàn. Như vậy Chu Báo tự nhiên cũng đã bị liệt vào một người hiểm nghi. Tất nhiên đây chỉ là người bị hiểm nghi mà thôi. Y theo tên thiên cơ sứ kia suy tính, Ngọc Thái Hư quả thực là chết bởi hai kiện chí tôn tiên khí giao kích. Bởi đại tinh túc cung tổn hại quá nghiêm trọng, không địch lại chí tôn tiên khí của nhân vật thần bí kia, cho nên mới ngã xuống. Bọn họ cũng từng tưởng tượng ra nhân vật thần bí có chí tôn tiên khí chính là Chu Báo. Bất quá ngẫm lại, từ lúc Chu Báo quật khởi, bọn họ đã đem gốc rễ của hắn cha đến không còn một mảnh, có thể nói chính là thổ dân sinh trưởng ở địa phương, thu được cực đại số mệnh thiên giới đại thế giới mà thôi.